Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, Đao Phong Hải Đảo. Đao Phong Hải Đảo, phương viên gần vạn dặm, tại trên hải đảo có một đứng ngạo nghễ sơn phong, phía trên ngọn núi này đầu chợt nhìn liền như đao phong. Rất là hiểm trở, vì thế gọi tên Đao Phong Hải Đảo. Đao Phong Hải Đảo cũng là một đám cường đại cường đạo thế lực căn cứ. Phàm là tại tinh thần vụ hải bên trong tiến lên mọi người đều sẽ chủ động tận lực tránh ra đi. Nhưng ngay cả như vậy, cái này Đao Phong Hải Đảo nhân mã nhưng vẫn là lại tứ tán đi điều tra. Một khi phát hiện mục tiêu liền sẽ dẫn đầu một đám người hô nhau mà lên. Ầm ầm, nước biển gầm thét đánh ra lấy hải đảo bên bờ. Một đạo lôi điện đánh xuống, điện quang tiêu tán, một người liền đứng tại hải ngạn nơi, chính là cái kia cõng chiến đao lạnh lùng nam nhân. Nam nhân này lạnh lùng ánh mắt rơi vào nơi xa cái kia đâm thiên sơn phong, lẩm bẩm nói: "Đao Phong Hải Đảo, thứ hai chỗ." Lập tức nam nhân này liền nhanh chân đi tới, mỗi một bước đều là thân hình chớp động, một bước chính là vài trăm mét khoảng cách. Trong nháy mắt liền nhập hải đảo trong núi. Bên trong ngọn núi này ở lượng lớn cường đạo giặc cướp. Cái này lạnh lùng nam nhân ăn mặc màu đen trường bào, nhanh chân đi tới, mảy may không có đem trước mắt cường đạo thế lực để vào mắt. "Ai?" Tại trong núi rừng, có người quát lớn nói, "Cái này Đao Phong Hải Đảo trên núi thế nhưng là ở mạnh tới đâu trộm cướp phỉ. Tự nhiên có người sẽ phát hiện cái này tóc đen nam nhân." Thế nhưng là cái này tóc đen nam nhân căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia hô quát người một chút. Một bước liền vượt đến vài trăm mét bên ngoài. Cái này cường đạo biến sắc, lập tức hét lớn: "Có người xông sơn, có người xông sơn." Cái kia vang dội gào to truyền khắp toàn bộ sơn phong. Nguyên bản hoặc là nghỉ ngơi, tu luyện bọn cường đạo cả đám đều bừng tỉnh. Toàn bộ Đao Phong Hải Đảo đều sôi trào lên, lập tức có không ít cường đạo hướng Thanh Âm Nguyên nơi chạy đến. Tự nhiên có người sẽ đụng phải tóc đen nam nhân, thế nhưng là cái này tóc đen nam nhân vẫn như cũ không có chút nào thèm quan tâm. Tiếp tục xuất phát, tại cái kia, lập tức có người phát hiện hắn, dừng lại, những người khác quát, nhưng cái này tóc đen nam nhân vẫn như cũ một bước vài trăm mét. Không ngừng lên núi trên đỉnh đi tới, giết, không chút do dự, chung quanh đã tụ tập lượng lớn cường đạo. Này một đám cường đạo lập tức gầm thét tàn khốc, vung vẩy khởi binh khí trong tay. Hỏa hồng sắc quang mang, hào quang màu vàng đất, đủ loại nguyên tố pháp tắc công kích cũng bắt đầu. Tóc đen nam nhân không có một tia biểu tình biến hóa. Suy suy, thanh âm quái dị. Cái này tóc đen nam nhân tốc độ không giảm, hai, ba bước liền đến ngoài ngàn mét. A, người này thế nào một chút phản ứng đều không có. Không ít cường đạo đều rất không minh bạch. Hoành, rất đột ngột, khoảng chừng hơn 30 cường đạo thân thể đột nhiên vỡ ra. Huyết nhục xương vỡ bay loạn, thần cách cũng rơi xuống đến một bên. May mắn còn sống sót một chút bọn cường đạo dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vừa rồi đối phương đã động thủ, chỉ là tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Phong nguyên tố pháp tắc, lôi điện pháp tắc, quang minh pháp tắc bên trong đều có am hiểu tốc độ. Ai sẽ càng nhanh, liền muốn xem người thành tựu, có thể đem tốc độ đạt tới. Ngay cả những này trung vị thần căn bản cảm giác không thấy. Cái này thật là đáng sợ. Từ chân núi đi đến Đao Phong Hải Đảo tòa thành kia cửa ra vào, hết thảy đi 28 bước, giết chết 628 người. Lớn như thế loạn, Đao Phong Hải Đảo ba vị thủ lĩnh tự nhiên cũng đều ra. Đao Phong Hải Đảo các tinh anh giờ phút này đều tại thành bảo trên tường thành. Đao Phong Hải Đảo có thủ lĩnh ba vị, gần trăm vị thượng vị thần, hơn vạn vị trung vị thần cường đạo. Tại cường đạo trong vòng luẩn quẩn có thể xưng thế lực cực lớn. Giờ phút này, cái kia gần trăm vị thượng vị thần đang vây quanh ba vị thủ lĩnh. Tại thành bảo trên tường thành nhìn xuống phía dưới cái kia tóc đen nam nhân. Ngươi là ai? Đến ta cái này tùy ý sát lục. Trên tường thành một vị tóc bạc lãnh khốc nam tử lạnh giọng nói. Hắn chính là Đao Phong Hải Đảo đại thủ lĩnh, A Khắc Tì. Cũng là toàn bộ Đao Phong Hải Đảo đệ nhất cường giả. A Khắc Tì giờ phút này cũng cảm giác được phía dưới tóc đen nam nhân không dễ chọc. Người này, làm sao tới chọc ta cái này cường đảo? A Khắc Tì không hiểu. Địa ngục bên trong cường giả tuyệt thế. Bình thường đều không muốn để ý tới cường đảo. Tóc đen nam nhân chậm rãi ngẩng đầu. Trắng xám mặt, đôi mắt bên trong ánh mắt như dao nhìn chằm chằm A Khắc Tì. Ta, Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm. A Khắc Tì nhướng mày. Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Tóc đen nam nhân thản nhiên nói. Nghe nói Đao Phong Hải Đảo thủ lĩnh, A Khắc Tì, tiên sinh trước đây thật lâu đã từng là lục tinh. Ác ma. Hôm nay ta đến Đao Phong Hải Đảo có hai cái mắt. Cái này cái thứ nhất mắt chính là khiêu chiến A Khắc Tì tiên sinh. A Khắc Tì con mắt không khỏi nheo lại, giống như rắn độc đánh giá cái này Lạc Mâu. Hắn là lục tinh ác ma, kia là không có làm cường đạo thời điểm sự tình. Đã nhiều năm như vậy, hắn phải chăng có thất tinh ác ma thực lực, không có nhiều người biết. Đây cũng là Đao Phong Hải Đảo không ai dám trêu chọc nguyên nhân. Không ai nguyện ý đắc tội một cái có thể là thất tinh ác ma cường giả. Người này dám đến khiêu chiến ta. Cái kia, chỉ sợ cũng có lòng tin khiêu chiến thất tinh ác ma. A Khắc Tì trong lòng tính toán. Trong nháy mắt, các huynh đệ liên thủ giết. A Khắc Tì trong nháy mắt thần thức truyền âm cho chung quanh gần trăm tên thượng vị thần. Bao quát hai vị khác thủ lĩnh, này một đám thượng vị thần gần như đồng thời trong tay xuất hiện binh khí. Lập tức phát ra chính mình một kích mạnh nhất, siêu, tóc đen nam nhân trong nháy mắt phóng lên tận trời. A Khắc Tì, người thật làm cho ta thất vọng. Một đạo lạnh lùng thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn. Cùng lúc trên bầu trời vô số lôi điện xuất hiện. Vô số đạo điện xa dĩ nhiên là thành vòng xoáy đồng dạng uốn lượn đi lên. Lóa mắt điện xà quang mang chiếu phía dưới thành bảo bên trong mỗi một trên mặt người. A Khắc Tì đám người kinh hãi. Đại ca, cái này tựa như là vụ hải bạo động bộ dáng. A Khắc Tì bên người nhị thủ lĩnh, Đái Mạn, kinh hãi nói. Thật là vụ hải bạo động vô số lôi điện uốn lượn trang cảnh. Đại ca. Làm sao bây giờ? Tam thủ lĩnh, Ni Lý Tư, cũng lo lắng nói. A Khắc Tì sắc mặt âm trầm. Hắn biết rõ, một khi trên bầu trời lượng lớn điện xà đánh xuống, cái kia gần trăm tên thượng vị thần chỉ sợ đều phải chết đi hơn chín thành. Đây chính là bọn hắn Đao Phong Hải Đảo tinh anh. A Lý Thứ lập tức quát. Lạc Mâu, ngươi đã khiêu chiến ta. Vậy đến đây đi, nói xong. A Khắc Tì trong tay đột ngột xuất hiện hai cây màu xanh đậm ngắn chùy. Đây là ta vừa mới lĩnh ngộ một đao. Ngươi có thể đón lấy ta một đao kia. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Lạnh lùng thanh âm từ trên bầu trời lượng lớn điện xà vờn quanh vòng xoáy bên trong truyền đến. Nhìn thấy một màn này, A Khắc Tì chỉ là hừ lạnh một tiếng. Toàn thân cũng ẩn ẩn nổi lên cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Cùng lúc A Khắc Tì toàn thân quỷ dị bắt đầu mơ hồ. Sương mù bao phủ khởi toàn thân. Có chút thực lực, đạm mạc thanh âm từ bên trên lôi điện vòng xoáy bên trong truyền đến. Oanh, lượng lớn lôi điện hình thành vòng xoáy đột nhiên xoay tròn. Lượng lớn lôi điện du tụ tập tại một chút. Trong nháy mắt từ một điểm này, hóa ra một đạo lăng lệ lôi điện đao mang. Đạo này lôi điện đao mang theo vô tận lực lượng. Xé rách trường không, chém bổ xuống đầu. A Khắc Tì toàn thân bao phủ sương mù. Tại sương mù phía trên dĩ nhiên là quỷ dị xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn phong luân. cái này phong luân điên cuồng xoay tròn lấy, suy suy, không gian đều không ngừng vỡ ra từng đầu khe hở. Đại ca phòng ngự mạnh nhất, cái kia nhị thủ lĩnh, Đái Mặt, cùng tam thủ lĩnh, Đi Lý Tư, lui ở phía xa thấp thỏm nhìn xem một màn này, bọn hắn đại ca chính là tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc. Thủy nguyên tố pháp tắc phòng ngự hiệu quả, cương nhu cùng tồn tại, tuyệt đối thuộc về mỗi loại đại pháp tắc bên trong lợi hại nhất một loại. Phốp, lôi điện đao mang, bổ vào sương mù phong luân bên trên, hoành, phong luân bạo liệt, hóa thành hai cây màu xanh đậm ngắn chùy rơi xuống một bên. Sương mù tán loạn, A Khắc Tì toàn thân hào quang màu xanh nhạt lưu chuyển lên, như một tầng cách ngăn bảo hộ lấy A Khắc Tì. Hắn mưu toan né tránh, nhưng cái này lôi điện đao mang tốc độ quá nhanh, trực tiếp bổ ở trên người hắn. Hơi hơi chần chờ chỉ chốc lát, thế nhưng là lôi điện đao mang hay là gian nan chém vào cách ngăn bên trong. Oanh, chợt bạo liệt, A Khắc Tì cả người hoàn toàn vỡ ra. Ba viên thần cách vậy mà đều ngã xuống, cùng lúc cũng có cái kia không gian giới chỉ, mà cái kia lôi điện đao mang hóa thành một thanh chiến đao. Tóc đen nam nhân, Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm, thân hình giờ phút này cũng mới xuất hiện. Không gian giới chỉ, nhị thủ lĩnh Đái Mạn, tam thủ lĩnh Ni Lý Tư lập tức nhìn chằm chằm cái kia không gian giới chỉ. A Khắc Tì thế nhưng là trưởng quản lấy đao phong hải đảo vượt qua một nửa tài phú. Cái này tài phú đều tại không gian giới chỉ bên trong đâu. Nam tử tóc đen Lạc Mâu khẽ vươn tay liền đem cái này không gian giới chỉ thu vào. Một màn này để cho chung quanh bọn cường đạo trên mặt cơ bắp đều co quắp. Lạc Mâu nhìn xem cái kia ba viên thần cách, lục tinh ác ma, cũng coi như có lục tinh ác ma thực lực. Nếu như không phải một năm trước đột phá, hôm nay muốn giết người cũng không có đơn giản như vậy. Lạc Mâu lập tức quay đầu nhìn về phía những người khác, Đái Mạn, Ni Lý Tư cùng với khác thượng vị thần đều trong lòng sợ hãi. Thủ lĩnh bọn họ A Khắc Tì đều đã chết, ai có thể địch nổi Lạc Mâu? Mà lại đối Lạc Mâu loại này cấp bậc cường giả, 100 tên thượng vị thần điểm ấy số lượng quần công, căn bản không có uy hiếp. Lạc Mâu tiên sinh, ta đại ca chết rồi, cũng là thực lực không bằng ngươi, ngươi vẫn là đi đi. Cái kia Đái Mạn cố nén trong lòng phẫn nộ nói ra. Tóc đen nam nhân quét mắt đám người một chút, tiếp tục nói, ta nói qua, ta hôm nay đến có hai cái mắt, một cái là khiêu chiến A Khắc Tì, đã hoàn thành, cái thứ hai mắt, tóc đen nam nhân khóe miệng dĩ nhiên là nhếch lên. Hắn cười, cái này băng lãnh nam nhân lại cười, hắn cười nhìn rất đẹp. Chỉ là này một đám bọn cường đạo lại cảm thấy run sợ. Cái thứ hai mắt chính là hủy đi đao phong hải đảo. Tóc đen nam nhân Lạc Mâu thanh âm đột nhiên phát lạnh. Trốn, một đạo hét to âm thanh gần như đồng thời vang lên. Cái kia hai tên thủ lĩnh cùng một đám thượng vị thần lập tức tứ tán chạy trốn. Đao phong trên hải đảo lượng lớn cường đạo cũng lập tức tứ tán chạy trốn. Oanh! Lượng lớn thiểm điện bắn ra, gần 100 tên thượng vị thần tại chỗ rơi xuống khỏi 52 tên thi thể. Đương nhiên cái này 52 tên trong thi thể phần lớn đều có thượng vị thần phân thân bỏ trốn. Lái đi, trốn thật đúng là nhanh. Tóc đen nam nhân, Lạc Mâu, cười lạnh một tiếng. Giờ phút này đao phong hải đảo tất cả cường đạo tất cả trốn đi. Ngoại trừ thi thể, cái thứ hai hoàn thành. Nên bắt đầu cái thứ ba mục tiêu. Chấm ngoặc kép, tóc đen nam nhân cả người lần nữa hóa thành thiểm điện, trực tiếp chui vào phía chân trời. Nhị thủ lĩnh Đái Mạn giờ phút này đang mang theo 36 tên thượng vị thần, mấy ngàn tên trung vị thần cường đạo, phân ngồi 10 cái kim trúc sinh mệnh, trùng trùng điệp điệp đi tới. Lần này bọn hắn chạy trốn, vì phòng ngừa bị một mẻ hốt gọn, nhị thủ lĩnh cùng ba đầu làm cho là mỗi loại dẫn đầu một nhóm nhân mã chạy trốn. Đi cái gì vận rủi, Hảo Hảo, đột nhiên chạy tới một cái mạch biến thái hỗn đản. Đái Mạn lửa giận ngút trời, tích lũy vô số tài phú a. Đái Mạn đau lòng nhất, đại thủ lĩnh A Khắc Tì sau khi chết viên kia không gian giới chỉ. Cái kia tài phú, thế nhưng là vượt qua hắn cùng tam thủ lĩnh tổng cộng. Chung quanh thượng vị thần từng cái sắc mặt cũng khó coi. Nhị thủ lĩnh, phía trước có một kim trúc sinh mệnh, lập tức có thủ hạ nói. Đái Mạn xuyên thấu qua trong suốt kim loại, nhìn thoáng qua bên ngoài. Cái này cường đảo vốn là cướp bóc quá khứ người. Giờ phút này tâm tình của hắn vừa đặc không tốt, nổi giận trong bụng. Hắn không dám hướng cái kia tóc đen nam nhân, lạc mâu, phát tiết. Lại dám hướng những này quá khứ người phát tiết. Giết, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Đái Mạn hung ác nói. Cứ như vậy một đường giết lướt, Đái Mạn bọn hắn hướng một cái khác hải đảo tiến đến. Lâm Lôi bọn hắn nhàn nhã tại kim trúc sinh mệnh bên trong. Cái kia Ngải Kỳ cười ha hả nói. Chúng ta thế nhưng là lượn quanh cái kia đao phong hải đảo chừng vạn dặm. Sẽ không có nguy hiểm. Cái này đao phong hải đảo rất lợi hại a. Người thế nào sợ hãi? Bối bối nói. Đao phong hải đảo. Vẻn vẹn thượng vị thần coi như có trên trăm. Nghe nói cái kia thủ lĩnh cực kỳ lâu trước kia chính là lục tinh ác ma. Truyền thuyết, hiện tại có thất tinh ác ma thực lực. Ngươi nói có lợi hại hay không? Chính là cái kia mặt khác hai người thủ lĩnh. Cũng liền so đại thủ lĩnh hơi yếu chút mà thôi. Ngải Kỳ có chút hoảng sợ nói. Lâm Lôi thất kinh, một cái cường đạo thế lực. Khó nói cũng sẽ xuất hiện thất tinh ác ma. A, Lâm Lôi xuyên thấu qua trong suốt chắc bích nhìn xem bên ngoài. Thế nào có chân đủ 10 đầu kim trúc sinh mệnh, mà lại mỗi một đầu thể tích đều biến lớn như vậy. Tựa hồ mỗi một cái kim trúc sinh mệnh bên trong đều nắm chắc trăm người. 10 cái cộng lại chính là mấy ngàn người. Cái này tinh thần vụ hải bên trong, chẳng lẽ có thế nào đại thương đội? Đột nhiên 10 đầu kim trúc sinh mệnh đột nhiên phân tán ra. Cùng lúc tốc độ tiêu thăng, thoáng qua, vậy mà liền đem Lâm Lôi bọn hắn cái này chỉ có hơn 20 người đội ngũ hoàn toàn cho bao vây lại. Chỉ gặp lít nha lít nhít người, từ mỗi một chiếc kim trúc sinh mệnh bên trong bay ra. Lâm Lôi bọn hắn một thời gian đều ngơ ngẩn, cho dù là đến cướp bóc, chúng ta điểm này người. Cũng không cần xuất động mấy ngàn người a. Lâm Lôi cũng cảm thấy không rõ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.